Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, trình trợ giáo thủ tú. Thứ ba, buổi chiều, Thanh Hoa số 5 giáo học lâu, phòng học có bậc thang, mỗi tuần ngày này 7-8 tiết khóa, là số học viện năm thứ 3 đại học tuổi tác học sinh bên trên xác suất bàn về cùng cân nhắc lý thống. Kê thời gian mà lão sư giảng bài chính là rất được bọn họ tôn trọng Phương giáo sư. Giờ học trước 1 phút, Phương giáo sư nắm một cái giữ nhiệt cúp, nhịp bước chậm chạp đi vào phòng học có bậc thang, mà lại sau lưng một vị bộ dáng nhìn cùng bọn họ không lớn bao nhiêu thanh niên cũng chặt đi theo đi vào. Đương nhiên người đó chính là Trình Dạ. Vốn là các bạn học cho là Trình Dạ là cùng bọn họ một khối đi lên giờ học học sinh. Sở dĩ cùng Phương giáo sư một trước một sau đi tới, có lẽ chẳng qua là đúng dịp thôi. Nhưng là, khi nhìn thấy đi vào phòng học Trình Dạ cũng không có đi về phía chỗ ngồi ngồi xuống, mà là theo chân Phương giáo sư cùng đi bên trên giảng đài sau. Bọn họ bắt đầu cảm giác có chút không đúng lắm. Người này tựa hồ cũng không phải chúng ta đồng học à. Trên bục giảng, Trình Dạ cầm lấy Phương giáo sư từ trong túi móc ra USB. Mở ra đa phương tiện. Sau đó, liền tương đối có thành tựu bản chính đang đứng đăng bục giảng một bên. Vừa vặn lúc này 1 phút thời gian trôi qua, giờ học tiếng chuông vang lên. Ở đại học, liền không có gì, các bạn học tốt đứng dậy lão sư tốt, cái gì một bộ này. Gặp dưới đài đồng học cũng ngẩng đầu nhìn về giảng đài. Phương giáo sư ho nhẹ một tiếng, nhìn về Trình Dạ, mở miệng giới thiệu, chắc hẳn tất cả mọi người thấy bên cạnh ta vị này khuôn mặt mới rồi. Ta giới thiệu cho các vị một chút, này một vị là ta tân xính nhiệm trợ giáo, Trình Dạ, tiếp theo 3 tháng, hắn sẽ cùng ta một khối phụ trách các bạn học xác suất bàn về cùng cân nhắc lý thống kê môn học này trường học công việc. Trình Dạ, danh tự này, dưới đài có người mặt đầy mê mang, cũng có người theo bản năng trợn to hai mắt, đó là bởi vì kinh ngạc. Trình Dạ danh tự này, nhắc tới, ở toàn bộ Thanh Hoa sân trường cũng coi là có chút danh tiếng khí. Ở số học viện càng phải như vậy, đương nhiên cũng còn không có về phần đến số học viện người người biết hết mức độ. Trình Dạ là một cái không thích khoe khoang tính tình. Bình thường, mà là bởi vì nhiệm vụ đông đảo nguyên nhân. Trên căn bản có thể nói là phòng học, phòng làm việc, thư viện 3 điểm trên một đường thẳng. Có thể nhận ra Trình Dạ này tấm mặt mũi sợ rằng ở biết rõ tên hắn trong đám người 1% cũng không bằng. Đây cũng là trong phòng học mọi người đang hắn đi vào kia trong nháy mắt, không có đưa hắn nhận ra nguyên nhân chỗ. Trong phòng học, một nửa nhân mê mang, một nửa nhân kinh ngạc. Nhưng tóm lại, Trình Dạ cái này mới nhậm chức trợ giáo, coi như là chính thức cùng mọi người gặp mặt. Phía dưới, mời Trình Dạ trợ giáo cho mọi người nói 2 câu. Phương giáo sư cho Trình Dạ làm cái nháy mắt, đồng thời vỗ tay. Dưới đài đám kia không nhận biết Trình Dạ học sinh đi theo 333 nóng nảy chào dâng vỗ tay, mà đám kia biết rõ Trình Dạ người này lai lịch đồng học, gặp người bên cạnh cũng vỗ tay, cũng không tiện, cũng 333 vỗ tay. Chỉ một thoáng, bên trong phòng học một trận vui mừng, 333 thanh âm bất tuyệt như lũ. Trình Dạ một bước bước đến bàn giáo viên trước, hai tay của hắn hư không ép xuống, híp mắt, rất là hưởng thụ hết thảy các thứ này. Các khán giả, A Phi, các bạn học cũng rất phối hợp dừng ngưng vỗ tay. Trình Dạ đảo mắt nhìn một chút, sau đó mở miệng cười, cố gắng hết sức vinh hạnh có thể đảm nhiệm Phương giáo sư trợ giáo. Nói thật, mới bắt đầu nhận được nhiệm vụ này thời điểm, ta nội tâm là rất sợ hãi. Dù sao ta tuổi tác ở chức vị này trông coi như là tuổi trẻ. Dù sao, ta so với mọi người cũng không lớn hơn mấy tuổi. Cái gì gọi là không lớn hơn mấy tuổi? Người đặc biệt sao rõ ràng so với chúng ta còn nhỏ hơn một tuổi được không? Gặp qua giả bộ nai tơ, chưa từng thấy qua áo liệm. Những thứ kia đối với Trình Dạ biết gốc biết rễ đồng học trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Nhưng là, Trình Dạ tiếp tục mở miệng, khi biết được trợ giáo công việc này là cùng cá nhân học thuật tài nghệ nối kết. Cho nên ta chuyện đương nhiên đứng ở chỗ này. Mọi người, ngoặc kép, lần này, không chỉ là đám kia trước kia mới biết Trình Dạ sự tích đám người kia. Ngay cả vốn là không biết Trình Dạ đồng học đều cảm thấy. Người này, tốt giả bộ, bởi vì lớp thời gian hạn chế. Trình Dạ không có giống phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ tựa như phát biểu một ít trường thiên đại. Luận đồ vật, tùy tiện nói rồi một chút vật sau. Trình Dạ cuối cùng cho các bạn học cố gắng lên bơm hơi. Tóm lại, hy vọng tương lai 3 tháng chúng ta chung nhau cố gắng. Chung nhau tiến bộ, ta cũng không hy vọng các người sẽ trở thành ta mang qua kém cỏi nhất một lần học sinh. Mọi người, ngoặc kép, không nói gì cộng hai. Rốt cuộc, ở các bạn học tha thiết trông đợi bên trong. Nói chuyện xong Trình Dạ đi xuống giảng đài, ngồi ở hàng thứ nhất một cái chỗ trống, mà trên bục giảng, Phương giáo sư bắt đầu hắn giảng bài. Phía dưới, chúng ta nói thống kê số lượng cập kỳ xác suất giải rác. Đầu tiên chúng ta, số học lão sư áo nghĩa tốc độ ánh sáng giảng bài đại pháp. Là một vị hành nghề hơn 20 năm lão giáo sư. Phương giáo sư đã đem kỳ hoàn toàn lĩnh ngộ. Suốt hai đại chương bài thi nội dung, Phương giáo sư 20 phút thì ung dung giải quyết. Dưới đài cơ hồ có một quyển học sinh vẫn còn mặt đầy mộng ép trạng thái. Xác thực, này giảng bài tốc độ, cho dù là thanh hoa học sinh, cũng là không thể không phục. Đạo một tiếng, ABQ, ABQ, phía dưới, khiến Trình lão sư cho các ngươi dùng ví dụ mẫu lại lý hiểu một chút bản tiết giờ học nội dung. Thuận tiện bố trí lại mấy đạo tùy đường luyện tập đề. Tự xem như học tập Trình Dạ kiểm tra. Nói xong, Phương giáo sư vặn ra giữ nhiệt cúp nắp bình, hung hăng táp một cái cầu kỳ thủy, nện bước nhàn nhã nhịp bước đi về phía ngoài cửa. Trình Dạ vừa lúc đi lên giảng đài, mở ra trong cặp văn kiện một cái khác PowerPoint, này bên trong bao hàm mấy đạo ví dụ mẫu cùng luyện tập đề. Trình Dạ phát cho Phương giáo sư, nhưng Phương giáo sư cũng không có trước thời hạn xem qua. Dùng hắn lại nói chính là, nếu như vậy cơ sở đề mục Trình Dạ còn ra không được. Kia nên suy tính một chút là có nên hay không kéo dài một năm tốt nghiệp chuyện. Chúng ta đầu tiên đến xem một đạo thứ tự thống kê số lượng cùng thứ tự thống kê số lượng cùng kết. Hợp với nhau ví dụ mẫu. Ví dụ mẫu 1, x1, xn là tới từ nào đó tổng thể giống nhau bản. Nên tổng thể giải rác hàm số là f, x, mật độ hàm số là p, x, nên hàng mẫu thứ tự thống kê số lượng là x, 1, x, n, bọn họ quan trắc giá trị theo thứ tự là y1, y, n, x, k, mật độ hàm số g, y, là một tên gọi trợ giáo, Trình Dạ vẫn tính là thật phụ trách, vốn là... Hắn chịu trách nhiệm vụ chẳng qua là nói, về phần bọn học sinh kết quả có nghe hiểu hay không. Đó là bọn họ chuyện mình, bất quá hắn hơi khá một chút, ít nhất ở một ít nhận thức vì bạn học môn khó hiểu địa phương. Lặp đi lặp lại nói mấy lần, dư thừa, cân nhắc đến chương trình học độ tiến triển nguyên nhân, chỉ có thể dựa vào bọn hắn giờ học hạ chính mình nỗ lực. Về phần tùy đường luyện tập đề, Trình Dạ cũng không có tận lực đi ra cái gì xảo quyệt đề mục. Đều là căn cứ năm trước đề mục thi tiến hành trình độ nhất định soạn lại mà tới. Nhiều lắm là, chính là đem độ khó hơi chút nói cao hơn một chút. Tỉ như, thiết lập ngẫu nhiên lượng biến đổi, x, y dài, mật độ hàm số là delta, x, y dài, bằng 1/4. Y dài, x, 0, x, 2, delta x y dài bằng không hỏi. 1. Yêu cầu bên bờ mật độ hàm số delta x delta y dài. 2. Hỏi x cùng y có hay không độc lập, có hay không liên quan. 3. Tính toán z bằng hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.